Luân hồi nhạc viên, chương 1078, chiến trường bên trên sát thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 83, chiến trường bên trên sát thần. Kurosuchi 5 người nhanh chóng hướng Tô Hiểu dựa vào. Nhưng chiến trường bên trên gần như là người chen người, lúc nào cũng có thể nhận địch nhân công kích. Muốn ở trên chiến trường tiến lên, chỉ có một cái phương pháp, đó chính là giết. Giết ra một đường máu, cát vàng vẩy ra, Tô Hiểu hai chân không có vào cát vàng bên trong. Chung quanh là mấy tên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhẫn giả. Giết, cong, hình khuyên đao mang khuếch tán ra đến. Kia danh nhẫn giả còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền cảm giác ngực mát lạnh, thị giác nghiêng đồng thời nhanh chóng giảm xuống. Phù phù một tiếng, tên này bị ngực chém nhẫn giả nửa người trên rơi xuống đất, ngược lại phát ra tiếng kêu rên. Tô Hiểu tiến vào chiến trường 3 giây về sau, đại phiến tiếng kêu rên xuất hiện tại chung quanh. Hắn theo cát vàng bên trong rút ra hai chân, đã lâu cảm giác mấy chục mặt phản kích thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu chung quanh. Đinh, hỏa tinh vẩy ra, một cái kunai kẹt tại phản kích thuẫn kẽ hở nơi. Tô Hiểu khống chế phản kích thuẫn mở ra, cái kia thanh kunai còn chưa rơi xuống đất, hắn liền một chân đá vào kunai phần đuôi trên vòng tròn. Phanh, tiếng xé gió truyền ra, ngắn ngủi không, 5 giây sau, này thanh kunai trở lại nó chủ nhân cổ họng bên trong, cũng trực tiếp đâm xuyên. Trảm long thiểm tại Tô Hiểu tay bên trong xoay chuyển, hắn thấp phủ thân thể, né tránh phía sau bay tới tay bên trong kiếm. Phốc thử một tiếng, trảm long thiểm xuyên qua Tô Hiểu phía sau nhất danh nhẫn giả đầu lâu. Tô Hiểu bàn tay nhất chuyển, từ cầm ngược đao cải thành tay bên trong chính cầm đao. Giờ phút này trường đao vẫn như cũ xuyên qua kia danh nhẫn giả đầu lâu. Cánh tay phải vung lên trảm long thiểm, trên mũi đao thi thể bị vung mạnh bay. Tô Hiểu thấp cúi thân thể, ẩn thân tại cỗ thi thể kia sau. Phốc phốc, chém ra thi thể đồng thời, nhất danh nhẫn giả bị chém ra cổ họng. Hắn hai tay che lại phun máu cổ họng, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tô Hiểu cánh tay trái kéo một cái màu xanh tơ kim loại kéo căng. Hai tên nhẫn giả bắp chân bị cắt đứt. Tô Hiểu tay bên trong trường đao phía trước chém, một cái đầu người bay lên đồng thời. Hắn đột nhiên nhảy lên. Một tiếng ầm vang, một đạo cột đất theo dưới chân hắn dâng lên. Tô Hiểu cánh tay trái cung khúc, khuỷu tay hướng về phía sau đập tới. Rắc một tiếng, trước đó kia tên bị Rem Cutting Thread chặt đứt chân nhẫn giả bị đánh nát xương đầu. Tô Hiểu vừa xuống đất, ba thanh kunai hướng hắn bay tới. Hắn cánh tay vung lên, ba khối phản kích thuẫn tiến lên đón, đem ba thanh kunai bắn bay. Liệp ma thương xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Hắn đồng tử co vào một ít. Phanh, phanh, phanh. Thương bên trong 5 khỏa đạn toàn bộ bị đánh ra. Phân biệt đánh chúng 5 danh trung nhẫn hoặc hạ nhẫn đầu. Ngực, lưng, xương quai xanh vị trí chờ. Tô Hiểu dẫn bạo nổ tung châm. Một tiếng ầm vang. Huyết nhục vẩy ra. Tô Hiểu áo khoác bị gợi lên. Một chút máu tươi phun tung tóe tại hắn gương mặt bên trên. Máu tươi theo trảm long thiểm mũi đao nhỏ xuống. Tô Hiểu chung quanh 10 mét bên trong đã không có người sống. Chung quanh các nhẫn giả đều mắt thấy một màn này. Bọn họ mặc dù tâm sinh sợ hãi, nhưng bọn hắn lại như cũ xông lên phía trước. Đao quang lấp lánh, phàm là tiến vào Tô Hiểu 5 mét bên trong nhẫn giả, đều tại khoảnh khắc gian đổ xuống. Bọn họ đều là hạ nhẫn, một số ít là trung nhẫn. Đẹp nói kỳ danh này đó người là quân tiên phong, trên thực tế bọn họ chỉ là pháo hôi mà thôi. Nhẫn giả tham dự chiến tranh tệ nạn xuất hiện, trừ phi Tô Hiểu giết sạch chung quanh nhẫn giả, bằng không bọn hắn liền không thể dùng nhẫn thuật công kích Tô Hiểu. Nhẫn thuật phần lớn đều là bên trong phạm vi sát thương năng lực, tại như vậy tình huống hạ sử dụng, nhất định sẽ ngộ thương quân đội bạn. Về phần dùng thể thuật cận chiến, đừng nói giỡn, ảnh cấp cùng Tô Hiểu cận chiến đều sẽ chết. Huống chi là này đó hạ nhẫn hoặc trung nhẫn. Trung nhẫn cũng đỡ không nổi Tô Hiểu một đao. Hạ nhẫn chính là đi tìm cái chết. Tô Hiểu tiến vào chiến trường 30 giây sau. Dưới chân hắn xuất hiện cái đống xác chết. Không thể nghi ngờ, đống xác chết tại Hokage thế giới cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi có người cố ý chất lên. Tô Hiểu đứng tại đống xác, tay bên trong trường đao chém giết nhất danh nhẫn giả về sau. Hắn lập tức hạ thấp trọng tâm. Ha, quát khẽ một tiếng truyền đến. Dùng cái này đồng thời. Còn có một bàn tay trắng nõn chụp về phía Tô Hiểu. Trên cái bàn tay này bao vây lấy từ chakra hình thành dã thú đầu lâu. Phanh, bàn tay trắng nõn vỗ vào phản kích thuẫn bên trên. Tô Hiểu dưới chân đống xác chết có chút nghiêng. Hắn ghé mắt nhìn về phía người tới. Là Hyuga Hinata. Nhìn thấy đối phương đầu này hoàn hảo cánh tay phải. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Có thể tại nhìn thấy trên tay đối phương bao tay lúc. Tô Hiểu đoán được là chuyện gì xảy ra. Nhu quyền pháp 8. Đứng tại đống xác Hinata có chút sợ hãi. Nàng chính mắt thấy cái này đống xác chết dần dần hình thành. Vôi ngưng chi thuật. Tô Hiểu vừa định vung đao chém về phía Hinata. Đại phiến màu đen bùn nhão từ trên cao vọt tới. Tô Hiểu biết những này là cái gì. Đây là chủng loại giống như xi măng vật chất. Một khi chúng chiêu, hắn sẽ tại khoảng thời gian ngắn bên trong bị vây ở xi măng bên trong. Dĩ vãng còn tốt, hiện giờ thân ở trên chiến trường hỗn loạn. Hắn tuyệt không thể mất đi rời động năng lực. Tô Hiểu vung đao tư thế biến đổi. Cải thành dùng đao chui đánh tới hướng Hinata cổ họng. Nếu như này kích mệnh chung, tạo thành tổn thương cùng chặt đứt Hinata cổ họng tổn thương chênh lệch không nhiều. Hinata đích xác không phải Tô Hiểu đối thủ, nhưng cũng không đồ ăn đến họp bị miểu sát trình độ. Nàng lập tức ngửa ra sau thân thể. Tô Hiểu tay bên trong đao chui đột nhiên thay đổi công kích quỹ tích. Đánh tới hướng Hinata ngực, rắc một tiếng. Hinata xương ngực ứng thanh đứt gãy. Trái tim bởi vì đột nhiên lọt vào trọng kích, dẫn đến đột nhiên ngừng nháy mắt bên trong. Hinata còn không có bay ra ngoài. Tô Hiểu liền một tay kéo lấy Hinata cổ áo, đưa nàng hướng không trung ném đi. Đại phiến màu xám bùn nhão bị Hinata va nát. Nhất danh nữ nhẫn giả chính phiêu phù ở giữa không trung là Kurosuchi. Ở trên chiến trường phi hành là không nhỏ ưu thế, nhưng cũng có thực cao nguy hiểm. Zetsu trắng đại quân tay bên trong mộc mâu cũng không phải ăn chay. Tùy thời có thể tiến hành đối không đả kích, mặc dù chính xác chẳng ra sao cả, cũng may số lượng đủ nhiều. Giữa không trung Kurosuchi lập tức hạ thấp độ cao. Nàng trước đó liền suýt nữa bị bắn thành con nhím. Kurosuchi giữa không trung tiếp được Hinata. Nàng kinh ngạc phát hiện, Hinata đã không có hô hấp. Cái này khiến nàng thực nghi hoặc, tên này làng lá tinh anh nhẫn giả cứ như vậy chết rồi. Này thể chất cũng quá yếu đi. Khụ khụ khụ, Kurosuchi lồng ngực bên trong Hinata ho ra một chút máu tươi sau khôi phục hô hấp. Nàng không phải chết rồi, mà là tại lồng ngực lọt vào mãnh liệt va chạm về sau. Dẫn đến nàng thời gian ngắn bên trong không thể thở nổi. Đừng, tới gần hắn, tranh, đao mang chém tới. Giữa không trung Kurosuchi quá sợ hãi. Thổ độn đất lục trở về. Một mặt tường đất nhanh chóng dâng lên. Vừa vặn ngăn tại giữa không trung Kurosuchi người phía trước. Soạt một tiếng, tường đất bị chém ra. Nhưng mượn nhờ đao mang bị ngăn trở nháy mắt bên trong. Phiêu phù ở giữa không trung Kurosuchi làm ra né tránh động tác. Mười mấy mét bên ngoài Kisuchi một tay đè xuống đất. Hắn ánh mắt nhìn thẳng Tô Hiểu. Mơ tưởng lại tùy ý làm bậy. Kisuchi ý tứ rất rõ ràng. Nghĩ muốn tập hợp tinh anh nhẫn giả vây giết Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn Kisuchi. Hắn đối với này danh nhẫn giả cử động rất không minh bạch. Trên chiến trường hỗn loạn. Đối phương thế mà muốn bằng vào mấy người đem hắn vây giết. Đối phương tựa hồ còn không có lý giải chiến tranh là khái niệm gì. Trừ phi đám người chung quanh bị một loại nào đó năng lực ngăn cách. Nếu không Kisuchi đám người mơ tưởng vây giết Tô Hiểu. Tô Hiểu tiện tay nắm qua nhất danh thân bị trọng thương hạ nhẫn. Đem tên này hạ nhẫn ném Kisuchi đám người. Dưới chân hắn dẫm mạnh mặt đất. Lần nữa giết vào trong đám người. chiến trường bên trên coi như không phải người chen người, cũng không có quá nhiều di động không gian. Muốn ở trên chiến trường đuổi theo người nào đó, hoàn toàn là người si nói mộng. Huống chi là đuổi theo có thể nháy mắt bên trong giết ra một đường máu. Tô hiểu. Về phần sử dụng phạm vi lớn nhẫn thuật, Kisuchi không dám như vậy làm. Vậy sẽ ngộ thương đại lượng nhẫn giả. Tô hiểu mục đích không phải cùng Kisuchi đám người tử chiến một trận, mà là đại lượng giết địch. Làm Zetsu trắng số lượng hình thành ưu thế về sau, địch quân sẽ xuất hiện chạy tán loạn tình huống. Đến lúc đó Zetsu trắng liền có thể phối hợp Tô hiểu vây công Kisuchi đám người. Nếu như so đấu ở trên chiến trường giết địch tốc độ, Tô hiểu tuyệt đối có thể tại nhẫn giả thế giới bên trong xếp tới phía trước mấy. Huống hồ, Tô hiểu tổng cộng có 2 cái kế hoạch. Một là ở trên chiến trường tìm cơ hội chơi chết danh siêu cấp ảnh cấp cường giả. Nếu như không cơ hội coi như xong. Kế hoạch thứ 2 còn lại là có thể thu được đại lượng thế giới chi nguyên. Đó chính là đi đánh lén địch quân đại bản doanh. Bản chương xong. Chuyện mên bá. Hậu cung. Có chút gì. Diễn tả PK rõ ràng. Văn phong khá ổn. Đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.